Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 343, Lão thủ lĩnh. Tiểu mơ hồ chạy mau, một đám trẻ con kêu to, đều phi thường lo lắng, thế nhưng bọn họ đều bị đè ép, vô pháp nhúc nhích, con mắt đều đỏ, hét lớn, tiểu mơ hồ đi mau, ta không sợ. Tiểu mơ hồ trắng nõn nà, trên người mặc thú nhỏ áo da, mặc dù mới một tuổi lớn, nhưng là hồi tưởng lại hỏa hải ra ra, cả người hắn tràn ngập dũng khí, như là một cái tiểu đại nhân, đứng ở chỗ này, nhìn hầm hầm âm vũ, hê hê, âm vũ lạnh lẽo âm trầm tiếng cười, trong miệng chảy xuôi làm người làm ác huyết dịch cùng thịt nát. Hắn toàn thân vàng óng, dường như vàng đúc thành, tràn ngập không gì không xuyên thủng sức mạnh, trong cơ thể tất cả đều là hung ma khí tức, quang uy thế của hắn, đủ để đem hài tử dọa khóc, nhưng là hắn không nghĩ tới, một cái một tuổi hài tử dĩ nhiên dám to gan đứng ra. Bất quá hắn đạo hạnh cao thâm, chính là âm minh một mạch lão tổ một trong, còn không đến mức bị tiểu mơ hồ cho kinh sợ. Hắn xanh mượt con ngươi, phóng thích tia sáng, vận chuyển đồng thuật soi sáng ở tiểu mơ hồ trên thân thể. Âm âm, phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh, âm vũ cả người cứng ngắc, dường như bị một cái lại một cái tiền sử cự hung nhìn chằm chằm. Để hắn không nhịn được run rẩy, nội tâm có một vệt hoảng sợ. Rất nhiều năm hắn không có cái cảm giác này, điều này làm cho hắn kinh hãi. Nhưng là còn không đến mức bị dọa chạy, bởi vì hắn phát hiện đầu nguồn đến từ chính tiểu mơ hồ trên người. Hắn mở xanh mượt con ngươi, lại một lần nữa nhìn chằm chằm tiểu mơ hồ. Tiểu mơ hồ thân thể không tên khủng bố lên, hiện ra đáng sợ tiên xương, có mơ hồ hỗn độn biển rộng ở hiện ra, ở trong đứng sừng sững một cái lại một cái vĩ đại cái bóng. Dường như ngày xưa trấn áp cửu thiên thập địa cái thế chí tôn. Điều này làm cho hắn ngơ ngác, mà lại mừng như điên, kích động nói, ta cảm giác được huyết thống mạnh nhất khí tức, nếu là có thể thôn phệ, định có thể làm cho hắn lại một lần nữa được tiến hóa. Bọn họ biết rõ, táng vực một mạch dòng dõi, huyết thống siêu cường. Hầu như mỗi cái trong cơ thể đều có một tia huyết thống mạnh nhất. Đây là bắt nguồn từ cửu viễn niên đại táng vực, huy trấn chư thiên, thống ngự cửu thiên, huy hoàng cường thịnh, nhưng là mạch này cuối cùng vẫn là suy yếu, bởi vì phát sinh một ít rất đáng sợ đại sự. Từ táng vực suy yếu sau, tổ điện cùng âm minh một mạch là bọn họ lớn nhất đối đầu. Trăm vạn năm trôi qua, bọn họ chưa từng đình chỉ đối với táng vực một mạch vây quét. Đặc biệt là âm minh một mạch, yêu thích bắt táng vực một mạch trẻ nhỏ, thôn phệ bên trong cơ thể của bọn họ một tia sức mạnh huyết thống. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, âm minh một mạch đạt được một cái kết luận, những trẻ nhỏ này trong cơ thể huyết thống đều rất đáng sợ. Ẩn chứa kinh thế đạo quả. Âm vũ lần này đến mục đích to lớn nhất là vì bắt lấy huyết thống tinh khiết trẻ nhỏ. Tiếp đó ăn đi rèn luyện ra một tia huyết thống. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Gặp phải một cái, hắn không chỉ có nhìn không thấu, mà lại huyết thống không gì sánh kịp trẻ nhỏ. Điều này làm cho hắn kích động mà lại cuồng nhiệt. Cảm thấy đây là kỳ ngộ của hắn. Hắn trong giây lát mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Như là một đầu hung ma, xông lên trên, muốn nuốt lấy tiểu mơ hồ. Tiểu mơ hồ, một đám bị đè ép hài tử phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Ánh mắt đỏ như máu, bọn họ đều so với tiểu mơ hồ lớn. Trong tộc lão gia gia dặn bọn họ muốn chăm sóc tiểu mơ hồ. Bọn họ đều có rất sâu cảm tình. Tình cảnh này để bọn họ phẫn nộ đến mức tận cùng. Trong cơ thể đều có nộ huyết bị kích thích ra đến. Sau lưng đều có mơ hồ mà lại đáng sợ cái bóng ở hiện ra. Điều này làm cho âm vũ cười to. thực sự là kiếm bộn rồi. Không nghĩ tới các ngươi đám hài tử này, mỗi cái tiềm năng tuyệt thế, táng vực một mạch có quật khởi dấu hiệu chứ. Đáng tiếc đều muốn thành toàn ta. Gào, tiểu mơ hồ kêu la, như là một cái tiểu đại nhân, vẫy vẫy quả đấm nhỏ. Hắn không sợ, trái lại muốn đánh đổ âm vũ. Hê hê, âm vũ dĩ nhiên tập thân mà đến. Cả người dập dờn đi ra hung ma khí tức, dường như xâm la luyện ngục, sắp nuốt vào tiểu mơ hồ. Đồng, vùng thế giới này đột nhiên run lên, một cái phong ấn nhà đá, đi ra một cái vóc người cao to lão nhân, cất bước hướng về tiểu mơ hồ đi tới, mỗi một bước bước ra đi, thiên địa đều đi theo gióng lên, nổ vang, chập trùng, hắn một bước tiếp một bước, thần tư càng ngày càng thẳng tắp, cho tới cái thế mức độ, vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, tiếng bước chân của hắn qua đáng sợ, nhật nguyệt đều muốn rơi rụng, mỗi một bước bước ra đi, hơi thở của hắn cũng cùng khủng bố lên, thân hình từng bước hùng vĩ, quét ngang 1 triệu dặm, chật ních toàn bộ tinh không, tộc trưởng ra ra, một đám giết tới gấp rút tiếp viện lão gia tử đều kêu to. Hắn bối phận quá cao, là táng vực một mạch hiện tại cổ nhất lão tổ. Hắn xuất lĩnh toàn bộ táng vực một mạch, giết ra vô số lần trùng vây. Đây là thủ lĩnh của bọn họ. Ngươi, âm vũ cả người đều đang phát run, cứng rắn đến mức tận cùng kim thân đều ở lõm. Trong thiên địa có một loại sức mạnh vô hình, để âm vũ sợ hãi. Đây là một vị khủng bố bá chủ, để hắn đều có một loại thần phục cảm giác. A, âm vũ phi thường quả đoán, từ bỏ đồ ăn, muốn rời khỏi bộ lạc. Hắn dường như xông đến một cái trong thời không, chảy xuôi vô tận hủy diệt khí tức. Toàn bộ trong thời không có các loại kiếm thai, sát khí, lôi điện, cự hung, thần ma, hết thảy đều quá đáng sợ. Như ngọc một cái tử vong thời không, để âm vũ hoảng sợ thẳng run, lại không vừa nãy xé xác táng vực một mạch cường giả bá tuyệt chi tức rồi. Răng rác, hắn ở hủy diệt, chia 5 xẻ 7, mặc dù là cơ thể hắn ở cứng rắn, là tiên kim chế tạo, vào lúc này cũng chia 5 xẻ 7. Không, âm vũ khủng bố giấy rùa, nhưng là bất luận hắn làm sao lang bạt, đều trốn không thoát cái này thời không. Hắn bị vô cùng cự thú xé xác, bị giết kiếm đánh nát 1 thân xương, bị giết khí tiêu diệt từng mảng tinh huyết. Đây là hình thần đều diệt, cuối cùng 1000 tỷ sợi chớp giật đánh xuống đến, đem hắn luyện thành 1 mảnh cho bay, tiêu tan trên thế gian. Cái này khí tức bình tĩnh lão nhân thực sự là quá khủng bố. Hắn đứng ở trong đại bộ lạc, đột nhiên phát ra 1 tiếng giống to. Đầy trời ngôi sao nổ tung, một vùng vũ trụ này đều bị hống chia 5 xẻ 7. Phốc phốc, thiên hàng mưa máu, một đám đáng sợ thần ma đều nổ tung, bị hắn sống sờ sờ gào vỡ ở đây. Hắn dường như vô địch vũ trụ thời không khủng bố đầu lĩnh. Một khi xuất thế chính là đại họa giáng thế, này máu nhuộm đỏ toàn bộ thương vũ. Thủ lĩnh vô địch, chiến tất thắng. Giết, từng cái khí tức cường đại lão gia tử, kích động như là một đám trẻ con một dạng đang gầm thét. Đây là bọn hắn cổ tổ, che chở giả tuổi nhỏ bọn họ trưởng thành. Ở cổ tổ với kẻ địch liều mạng thời khắc, bọn họ niên đại đó, bọn họ cũng là một đám trẻ con. Đây là trong lòng bọn họ chiến thần, vô địch chiến thần, khắp nơi đều là huyết. Táng tộc thủ lĩnh khủng bố tuyệt luân, sừng sững ở trong bộ lạc, liên tiếp thét dài, gào vỡ một cái lại một cái mạnh mẽ thần ma, khuấy động vô tận sát phạt, bao phủ đại vũ trụ, đều phải vỡ vụn từng mảng tinh vực, hùng bá một phương vũ trụ, ngạo thị thiên hạ, là hắn, hắn lại vẫn sống sót, tháng năm dài đằng đẵng đi qua, luyện không chết hắn sao? Có sống sót tổ điện lão tổ sợ hãi, cả người đều đang phát run. đây là một cái hung danh ngập trời nhân vật cái thế. Là táng vực một mạch thủ lĩnh, trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy khủng bố đầu lĩnh, đã từng ủ xuống vô biên sát niệm, đánh nổ quá một chòm sao. Nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, mấy chục ngàn năm, hắn làm sao sẽ còn sống sót? Lẽ nào hắn có dùng hết tuổi thọ sao? Người đời đều biết, lại mạnh người, cũng rất khó nhịn được sức mạnh của tháng năm. Chậm rãi chết già, càng mạnh người, càng là khó có thể phong ấn trong cơ thể mênh mông tinh huyết. Theo năm tháng biến thiên, bọn họ sẽ từng bước chết đi. Oanh, hắn giơ lên một cái tay, bao trùm toàn bộ tinh không. Nếu không phải là có Khổn Tiên thằng trấn ở đây, hơi thở của hắn đều có thể chật ních từng mảng tinh vực. Thả ra thế gian nhất vô địch chiến lực, tổ điện cùng âm minh bộ tộc cường giả, dường như sâu kiến một dạng, nằm rạp run rẩy. Người này thật đáng sợ, là vũ trụ vô địch vũ chủ, nhưng là một cái tay này sắp đem bọn họ toàn bộ chôn vùi thời khắc. Vũ trụ phần cuối, dựng lên óng ánh khắp nơi thần mang, soi sáng tinh không, lệnh vũ trụ một góc đều óng ánh chói mắt. Đó là một cái khổng lồ cái bóng, chật ních vũ trụ, ngồi xếp bằng ở phần cuối, nhật nguyệt tinh đấu ở bên cạnh hắn chuyển động, có vẻ rất nhỏ bé. Thậm chí hắn quá cảnh thời khắc, trời vỡ hải nứt, từng viên một thái dương đều rơi xuống, đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ đều nát tan. Hơi thở của hắn quá khủng bố, bất cứ lúc nào có thể xuyên qua một mảnh mênh mông tinh vực, tỏa ra mạnh mẽ nhất chiến lực. Ầm ầm, hắn cách không dò ra một bàn tay, có 3000 thần ma bóng dáng hiện lên, ẩn chứa chưa từng có mênh mông sức mạnh, chặn lại rồi táng tộc thủ lĩnh bàn tay. Cổ tổ, tổ điện cường giả mừng như điên không ngớt, đây là tổ điện trụ cột, vinh quang một đời, chém xuống không biết bao nhiêu táng vực một mạch cường giả. Hiện tại hắn ra tay, định có thể đỡ được táng vực một mạch thủ lĩnh. Không nghĩ tới ngươi còn sống sót, nhưng là ngươi hiện tại khí huyết suy yếu, còn có thể phát huy ra mấy phần 10 chiến lực. Tổ điện cổ tổ lạnh lẽo âm trầm mở miệng, âm thanh hùng vĩ, truyền khắp cả viên sinh mệnh cổ tinh. Hắn nhìn xuống táng tộc thủ lĩnh, lời nói lạnh lùng, vậy ngươi đến đây thử một lần, có thể hay không liều đi ngươi? Lão thủ lĩnh lạnh lùng mở miệng, liều đi ta, các ngươi táng vực một mạch cũng phải tuyệt diệt. Tổ điện cổ tổ lạnh lẽo âm trầm nói rằng, đến hiện tại, còn không chịu giao ra mẫu kinh sao? Câu nói này để táng vực một mạch một đám lão gia tử trong mắt thiêu đốt cừu hận ánh sáng. Bọn họ sở dĩ trăm phương ngàn kế truy sát táng vực một mạch nhân mã, đều là vì mẫu kinh. Trong truyền thuyết mẫu kinh, mặc dù là táng vực một mạch lão cường giả đều chưa từng thấy. Giao ra tiên ngọc, có thể để cho chạy mấy người các ngươi hậu nhân. Một câu tàn lãnh âm thanh nổ vang, mênh mông tinh vực run rẩy, bị huyết quang che lại, một đầu khủng bố cự hung đánh tới. Toàn thân đỏ như máu, leng keng vang vọng, phảng phất một luồng khủng bố cổ thi, tỏa ra nộ hải vậy hung ma chi khí. Hắn giác tỉnh dường như luyện ngục đại dương, uy thế quá kinh người, tương tự cũng có thể nói vùng vũ trụ này vô địch bá chủ. Tổ điện cổ tổ, âm minh một mạch cổ tổ, hai đại bá chủ lên sàn, tàn lãnh nở nụ cười. Các ngươi không có hy vọng, cùng đường mạt lộ, bất quá điểm ấy tộc nhân, tương lai còn có một tia trở mình độ khả thi sao? Người mang hai đại báu vật, còn không bằng giao ra đây, đổi lấy các ngươi tộc nhân tính mạng. Ta tộc nhân, mặc dù là chảy vào trong cơ thể một giọt máu cuối cùng, cũng phải chiến đến cùng, giết hết chư địch. Lão thủ lĩnh dường như chiến đế chuyển thế, để mênh mông biển sao réo vang. Hắn thức tỉnh, khí tức hùng bá chư thiên vụt lên từ mặt đất thời khắc, dường như ngàn tỷ sợi lưu quang ở gia hạp nhằm phía vòm trời,